Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 62, ngoại truyện 2, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yên Lục Tầm một tay cầm đồ uống cho Diệp Giao, một tay còn lại cầm cuốn sách, đi ra ban công chỗ Diệp Giao đang nằm nghỉ. Án sẽ không giúp bản thân che giấu chứng cứ phạm tội, chỉ còn cách để cho Diệp Giao thấy rồi đề cao cảnh giác. Để cho cậu thấy được sự thật thì hắn mới có thể an lòng được. Nếu Diệp Giao không hề biết chút gì, lỡ sau này bị cái tên Lục Tầm kia lừa gạt rồi sao? Hắn không thể chỉ vì muốn giữ hình tượng cho bản thân mà khiến cho Diệp Giao phải đối mặt với nguy hiểm được. Diệp Giao nhàn nhã nằm trên ghế ngắm những chú chim đang bay lượn ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của Lục Tầm ngay càng gần. Ly thủy tinh lành lạnh chạm vào má của cậu, Diệp Giao duỗi tay kéo bàn tay nghịch ngợm kia xuống, đưa mắt nhìn qua. Lòng bàn tay và mờ u bàn tay của hai người dán vào nhau, Lục Tầm hơi sửng sốt. Cậu trước đây sẽ không chủ động làm vậy, Lục Tầm nói. Trước đây nếu hắn dán ly nước lên mặt của Diệp Giao, Diệp Giao sẽ chỉ nhận lấy ly nước. Nếu tâm trạng cậu tốt thì sẽ nói giỡn vài câu, không hề có chuyện chạm vào tay hắn. Đúng vậy, là do chúng ta ở chung lâu vậy rồi, nên quan hệ của chúng ta ngày càng tốt lên thôi. Diệp Giao cầm lấy ly nước uống một ngụm. Lần này là sách gì vậy? Lục Tầm không có đưa sách ngay cho cậu. Cậu uống xong đi cái đã. Sách gì mà hắn úp úp mờ mờ dữ vậy? Diệp Giao uống được nửa ly nước thì đặt cái ly lên bàn. Lúc này Lục Tầm mới đưa sách cho Diệp Giao. Đây là một quyển sách không có bìa, nhìn bề ngoài cũng không biết nó là sách gì. Diệp Giao mở sách ra xem nội dung bên trong, khóe miệng không nhịn được giật giật mấy cái. Trong sách là các tư thế, mà phần lớn cậu đã thử gần hết chúng rồi. Hồi trước cậu còn thắc mắc không biết sao Lục Tầm học mấy cái tư thế kỳ cục đó ở đâu, hóa ra là vậy. Lục Tầm cũng hiếu học quá rồi, Diệp Giao đã trải qua rất nhiều trận chiến, vì vậy mà cuốn sách này không hề hấn gì với cậu. Cậu mở sách ra xem vài trang rồi đóng sách lại, trả cho Lục Tầm. Thú vị thật đó, cậu xem tiếp đi, Diệp Giao nói. Trong mắt đen nhánh của Lục Tầm nhìn chằm chằm Diệp Giao, sau khi hắn xác định Diệp Giao không hề có phản ứng gì khác lạ, liền nheo mắt lại. Cậu không cảm thấy rằng tôi xem mấy thứ này là không đúng sao? Lục Tầm lạnh lùng nói. Diệp Giao, trước đây tôi không hề hứng thú với mấy chuyện như vậy. Diệp Giao không hề phản đối cách nói của Lục Tầm, bởi vì lúc Lục Tầm còn học cấp 3 đã nổi tiếng là người lạnh lùng, là nam thần vườn trường, không hề có chút hứng thú nào với những chuyện nhu cầu thể xác kiểu này. Đến lúc sau khi vào đại học, cậu và hắn đi tắm CS ung ở nhà tắm công cộng rồi giúp đỡ lẫn nhau, thì lúc đó Lục Tầm mới bắt đầu hứng thú với những chuyện này. Là chính cậu khơi gợi khát vọng và sự hứng thú của Lục Tầm về mặt này, còn lúc học trung học Lục Tầm còn chưa biết gì hết. Diệp Giao không thể nói thẳng ra rằng trong sách là mấy tư thế để cậu và Lục Tầm thực hành được, đành phải nhỏ nhẹ khuyên nhủ Lục Tầm. Cậu nghĩ đi, cậu đã 30 tuổi rồi, là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Chẳng lẽ không nên xem mấy loại sách này một chút hay sao? Cậu thấy có đúng không? Bây giờ cậu nói muốn tìm người để giải tỏa, hay thậm chí lập gia đình cũng là chuyện hết sức bình thường. Bình thường, tôi không thấy bình thường chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm rũ mắt đối mặt với Diệp Giao. Hắn cảm thấy Diệp Giao không hề để ý đến chuyện hắn ở bên ngoài tìm người khác, giọng nói không khỏi lạnh hơn. Chỉ có phế vật mới không kiểm soát nổi nửa dưới của mình. Tôi không cần phải tìm bất kỳ ai để giải tỏa đê, xê vọng cả. Diệp Giao im lặng, cậu nhớ đến lúc hai người còn là bạn. Trước đó cũng y như vậy, hai người họ là bạn thân nhất. Lục Tầm không cho cậu yêu đương, hắn xua đuổi bất kỳ ai có ý đồ tiếp cận cậu. Rồi hắn cũng áp dụng tiêu chuẩn ấy lên chính mình, hắn đuổi tất cả những người xung quanh có ý đồ với hắn, để cho bên cạnh hắn chỉ có duy nhất một mình cậu mà thôi. Lục Tầm chỉ cần hai người họ ở cùng nhau mà đủ, không muốn bất kỳ ai chen chân vào mối quan hệ của hai người. Mà hiện tại, Lục Tầm lại đang rất tức giận với Lục Tầm 30 tuổi. Hình như cảm nhận được giọng điệu của mình hơi hung dữ, nên Lục Tầm hít sâu một hơi. Diệp Giao, nếu tôi đã không còn đặt cậu lên hàng đầu nữa thì cậu cũng không cần làm như vậy. Cậu không có người yêu, tôi cũng không có người yêu, như vậy mới công bằng. Nếu sau này có một ngày tôi đi tìm người khác, lúc cậu không cần để ý đến thể diện của tôi cũng được. Diệp Giao khẽ rung động, những lời mà Lục Tầm nói ra đều là lời xuất phát từ tận đáy lòng của hắn. Nếu hắn thực sự có suy tính gì đó, tuyệt đối không thể nói ra được những lời này. Tuy rằng Lục Tầm đang cho rằng hai người là bạn bè, nhưng Lục Tầm vẫn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu, không muốn cậu phải chịu bất kỳ uất ức hay tổn thương nào. Diệp Dao vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Lục Tầm ngồi xuống. Lục Tầm nghe lời ngồi xuống bên cạnh cậu, nói rất đúng, sau này cậu không được làm vậy nữa đâu. Diệp Dao giả bộ hung dữ, có thời gian rảnh thì cậu phải ở bên cạnh tôi, không thể chia thời gian đó cho người khác đâu. Nếu có ra ngoài đi gặp đối tác cũng phải nói với tôi. Cậu phải giữ cái đó cho tốt, nếu lỡ để tôi phát hiện cậu dùng nó trên người khác, tôi sẽ làm cho cậu sống không được chết không xong đó, lúc đó thì chúng ta cũng không cần phải gặp nhau nữa. Tôi không chấp nhận một người bạn không kiểm soát được nửa dưới của mình, biết chưa? Mấy cái điều kiện chuyên quyền này nếu nói với người bình thường thì chắc chắn không thể chịu nổi, quan hệ vợ chồng nhiều khi còn vì mấy lời này mà ầm ĩ vài câu. Đừng nói đến là quan hệ bạn bè bình thường mà nghe thấy mình bị kiểm soát nhiều như vậy chắc đã chạy mất dép rồi quá. Đã vậy trước khi chạy còn phải ngoái lại chửi người nói bị điên. Anh em bạn bè bình thường mà kiểm soát nhau kiểu đó thì còn làm anh em gì nữa. Anh em mà vậy sao không leo lên đầu nhau ngồi luôn cho rồi. Nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt Lục Tầm lại vì mấy lời nói thái quá này mà dần dần biến mất. Mấy câu nói ngắn ngủi này lại làm lòng hắn dường như nở hoa, hưng phấn nắm tay cậu. Đúng vậy, Lục Tầm tán thưởng mấy điều kiện chuyên quyền bá đạo của Diệp Dao. Nhưng mà hình như hơi ít, sau này cậu thêm nhiều điều khoản nữa nhá. Diệp Dao khẽ cười một tiếng, dựa đầu vào vai Lục Tầm. Lục Tầm đổi tư thế để Diệp Dao dựa vào dễ hơn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của hắn cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu rồi. Nếu một ngày nào đó hắn dám bỏ bê Diệp Dao có thể thấy hắn không xứng đáng mà dứt khoát tuyệt giao với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một buổi tối nữa được ngủ chung với Diệp Dao. Lục Tầm nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong lòng không hiểu vì sao có hơi khẩn trương. Đêm nay, Diệp Dao có chui vào lòng hắn nằm vào lúc nửa đêm nữa không? Làm bạn thân nhất của Diệp Dao, cho dù Diệp Dao coi hắn như gối ôm hình người dĩ nhiên cũng không thành vấn đề. Diệp Dao muốn ôm bao nhiêu thì ôm bấy nhiêu. Nhưng nếu Diệp Dao giống buổi sáng hôm nay, lúc đang ngủ mơ mơ màng màng rồi không cẩn thận hôn hắn thì sao? Môi Diệp Dao thật mềm, chuyện này không thể nào suy nghĩ thêm nữa, vì nếu vậy là không tôn trọng Diệp Dao. Lòng Lục Tầm nóng như lửa đốt, hắn nằm trên giường dứt khoát mở điện thoại ra xem để rời đi sự chú ý của bản thân. Đầu tiên hắn dạo một vòng trên WeChat, không thấy có tin nhắn nào khả nghi cả. Nhưng chuyện này cũng bình thường, dù gì Diệp Dao cũng có thể mở điện thoại của hắn rất dễ dàng. Nếu Lục Tầm 30 tuổi là người cẩn trọng, sẽ không lưu giữ lại tin nhắn ở nơi dễ phát hiện như vậy. Vừa không buông tha cho Diệp Dao mà muốn ở chung với cậu, vừa ra ngoài làm chuyện sằng bậy, quá là dối trá. Lục Tầm mở tin nhắn giữa hắn và Diệp Dao, bên trong toàn là lịch sử cuộc gọi video. Còn có mấy tin nhắn đơn giản, chẳng hạn như hắn hay nói với Diệp Dao rằng hôm nay hắn rất nhớ cậu, không nhìn thấy Diệp Dao là ăn cơm không vô. Đại loại toàn là mấy câu xến xúa không thôi. Nhưng càng không ngờ là Diệp Dao lại chịu trả lời lại tất cả những tin nhắn xến xúa đó, nói hắn phải ăn cơm, nói tối là có thể gặp nhau rồi. Diệp Dao sao lại tốt với hắn đến vậy? Vốn dĩ Lục Tầm muốn xem điện thoại để bản thân không còn suy nghĩ lung tung nữa, nhưng nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, tưởng tượng ra biểu cảm của Diệp Dao lúc trả lời tin nhắn của hắn, ngọn lửa trong lòng Lục Tầm lại bắt đầu nhen nhóm. Hắn và Diệp Dao, thân mật đến vậy sao? Lục Tầm không cảm xúc tìm cái khác để phân tán sự chú ý. Hắn mở đèn trên tủ đầu giường lên, sau đó kéo ngăn kéo ra. Lục Tầm cố kéo ngăn kéo ra, phát hiện hình như có gì đó không đúng lắm. Tủ đầu giường sao lại bị khóa lại rồi? Trong này có gì mà phải khóa lại? Lục Tầm bắt đầu nghi ngờ. Cùng lúc đó cửa phòng tắm phát ra tiếng lạch cạch, Diệp Dao từ bên trong bước ra, Lục Tầm liền rời sự chú ý đi. Diệp Dao mới tắm xong, thơm quá, Diệp Dao lại ngủ chung với hắn, môi Diệp Dao thật mềm, máu trong người hắn dường như đang chảy nhanh hơn, Lục Tầm lại làm như không có chuyện gì mà nằm cạnh Diệp Dao. Sau khi trò chuyện với Diệp Dao trong chốc lát, đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ, căn phòng chìm vào màn đêm. Giường nệm êm ái, thơm tho, căn phòng yên tĩnh, tuyệt đối là không gian lý tưởng để ngủ. Nhưng Lục Tầm lại không hề buồn ngủ chút nào. Hắn nằm trong màn đêm chờ đợi, một lát sau, Diệp Dao lại theo thói quen nhích về phía hắn. Giữa họ chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, Lục Tầm nhích về phía Diệp Dao một chút, hài lòng vì được chạm vào người Diệp Dao. Diệp Dao cảm nhận nhiệt độ ấm áp nên càng nhích lại gần, vùi mình vào trong ngực của Lục Tầm. Hương thơm của sữa tắm len lỏi qua lớp chăn, hai người họ mặt đối mặt, Lục Tầm có thể nhìn thấy gương mặt Diệp Dao lúc ngủ say. Diệp Dao ngủ rất ngoan, gương mặt cậu xinh đẹp, sống mũi cao thẳng. Dưới ánh sáng lờ mờ như vậy mà vẫn vô cùng đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm dùng ánh mắt của mình để miêu tả toàn bộ đường nét trên gương mặt cậu. Tầm mắt của hắn di chuyển từ mắt đến mũi, rồi chậm chậm nhìn xuống đôi môi xinh đẹp của Diệp Dao. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ chạm vào môi của Diệp Dao, bởi vì là bạn của Diệp Dao, vì thế nên hắn không có bất kỳ lý do nào để chạm vào môi cậu. Nhưng sáng hôm nay hắn vừa được trải nghiệm cảm giác mềm mại ấy. Lục Tầm rũ mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm môi Diệp Dao. Hắn nhìn rất lâu, sau đó dường như bị mê hoặc mà chậm rãi vươn tay ra. Có khi nào cảm giác buổi sáng không đúng hay không? Thật ra cũng không mềm đến vậy sao? Hắn liền sờ một chút, ngón tay thon dài được chạm vào cánh môi người đối diện như ý nguyện. Mới giây trước còn tự nhủ mình chỉ sờ một chút thôi. Nhưng giây sau mấy ý nghĩ đó đã bị Lục Tầm quăng ra sau đầu cả rồi. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mềm mại chết người. Cảm giác này khác với tất cả những cảm giác trước đây. Hắn khẽ chạm vào, rồi dùng lực khẽ nhấn một chút. Mỗi lần chạm vào lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Lục Tầm kề mặt sát lại gần, chăm chú nhìn vào độ cong của đôi môi khi bị hắn nhấn xuống. Một lần lại một lần, làm mãi mà không hề thấy mệt. Diệp Dao vốn đang ngủ say bỗng cửa quậy phát ra một tiếng hừ khe khẽ, cả người Lục Tầm cứng đờ, liền dừng động tác của mình lại. Đầu ngón tay của hắn còn đặt trên môi Diệp Dao, tầm mắt của Lục Tầm cũng chưa hề di chuyển, hắn lặng lặng nhìn cậu, nhìn đôi môi vốn dĩ đang khép lại giờ bỗng hơi mở ra tạo ra một khe hở, đầu ngón tay của hắn chậm rãi len vào, bị cái gì đó khẽ ly 3 mét một cái. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Lục Tầm dường như trống rỗng. Trái tim giống như vừa sét đánh mạnh một cái. Diệp Dao đang ngủ dường như thấy có gì đó chạm vào môi mình. Cậu đưa tay ra nắm lấy ngón tay của Lục Tầm. Tay hắn sẽ bị Diệp Dao gạt ra. Lục Tầm vừa nghĩ vậy, liền thấy có bàn tay khẽ chạm lên gò má của mình. Lòng bàn tay ấm áp lướt qua gò má của hắn. Người bắt lấy tay của hắn không hề gạt hắn ra. Đã vậy còn nhẹ nhàng ỉ lại yêu thương ít không a nắn hắn. Cách chương.